Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 369, Hỏa Lâm Tự. Uchiha Mikoto cảm giác mình có chút ngất ngây ngây. Tất cả những thứ này rất không chân thực nếu để cho Uchiha bộ tộc người biết tin tức này. E sợ đều sẽ điên cuồng lên. Phần lớn cũng nghĩ ra được hắn năng lực như vậy. Cũng có một phần muốn trở thành hắn đội hữu, hay là vì cái này đội hữu vị trí bán vợ bán con gái. Đều là khả năng phát sinh, không muốn hoài nghi kiêu ngạo Uchiha bộ tộc liệu sẽ có làm ra chuyện như. Vậy Uchiha bộ tộc là kiêu ngạo không sai. Thế nhưng những này kiêu ngạo cùng mở mắt so ra. Chênh lệch không muốn quá to lớn, Uchiha bộ tộc là xem con mắt bộ tộc. Trong gia tộc một người nếu như không cách nào mở mắt. Hắn những phương diện khác thiên tư như thế nào đi nữa xuất sắc. Tương tự sẽ bị Uchiha tộc nhân xem thường, chỉ có Seragon mới là vương đạo. Uchiha người, một khi mở ra Mangekyo Sharingan, như vậy hắn sắp trở thành trong gia tộc chí cường giả. Coi như là tộc trưởng đều phải cho hắn mặt mũi. Lúc trước Uchiha Kagami không có dã tâm. Nếu như hắn có thể quả quyết một điểm, hay là Uchiha vị trí tộc trưởng đã sớm rơi vào trong tay hắn. Đẳng cấp cao con mắt đối với cấp bậc thấp con mắt, nhưng là có áp chế Uchiha Mikoto phân tâm tư thi. Con mắt thời điểm, kết giới cũng xuất hiện biến hóa. Mặc dù có Uzumaki Kushinai trước chuẩn bị, muốn duy trì kết giới cũng là có nhất định độ khó. Shimura yêu đăm chiêu nhìn Uchiha Mikoto một chút. Nàng tựa hồ chuyện gì xảy ra. Đối với Uchiha Mikoto thực lực, hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Không đạo lý sẽ như vậy a. Sau đó Shimura yêu liền nhìn thấy Uchiha Mikoto thỉnh thoảng vuốt con mắt của chính mình. Hắn trong nháy mắt rõ ràng mộng huyễn Tây Du hệ thống ở tổ đội tình hình dưới. Đội viên là có thể chia sẻ đến kinh nghiệm. Xem Uchiha Mikoto trạng huống như vậy là đến một cái điểm giới hạn. Bước kế tiếp chỉ sợ là muốn mở ra Mangekyo Sharingan, đây là một chuyện tốt. Không biết Uchiha Mikoto mở ra sẽ là một loại ra sao nhãn thuật. Mangekyo Sharingan lại được gọi là tâm linh khắc họa chi nhãn. Năng lực của nó cùng nó tâm có quan hệ lớn lao, có điều hắn đến hiện tại còn không cách nào xác định. Chính mình có hay không có thể giải quyết Mangekyo Sharingan nhãn lực giảm xuống vấn đề kết giới. Xuất hiện vấn đề, có điều lúc này đã không phải vấn đề lớn. Kẻ địch đã chết gần hết rồi. Bất kể là Sunet vẫn là Shimura yêu vậy cũng đều là chân thật ảnh cấp cao thủ. Đối phó bình thường thượng nhẫn quả thực chính là cắt rau gọt dưa. Thế nào? Không có sao chứ? Uzumaki Kushinai cũng đem kẻ thù của chính mình giải quyết đi sau khi vội vã đi tới Uchiha. Mikoto bên người, nàng cùng Uchiha Mikoto quan hệ là vô cùng tốt. Lúc trước ở chính mình đi tới Konoha sau khi, Uchiha Mikoto là cực nhỏ nguyện ý cùng mình làm bằng hữu người. Hiện tại hai người lại là quan hệ tỉ muội, nàng tự nhiên là muốn quan tâm đối phương. Uchiha Mikoto lắc lắc đầu. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Shimura yêu nói rằng, còn thiếu một chút. Nàng đã biết mình vừa nãy suýt chút nữa mở mắt. Từng trận đau khổ làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng nàng lại cảm giác được rõ rệt chính mình nhãn lực tựa hồ lại tăng cường không ít. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Loại này không trên không dưới cảm giác có thể một chút cũng không tốt được. Nàng không có chân. Chính từng làm nữ nhân. Thế nhưng cũng đã từng nghe nói không ít đồ vật. Hay là đồn đại bên trong tình huống đó chính là như vậy đi. Shimura yêu gật gù. Hắn biết Uchiha Mikoto muốn mở mắt. Nhưng là hiện tại không có kẻ địch cung hắn giết. Vừa nãy nếu như Uchiha Mikoto cũng ra tay giết địch. Hay là nàng cũng phải mở mắt. Đáng tiếc. Không có nếu như. Uchiha Mikoto thuộc về loại kia biết làm người nữ nhân. Nàng biết Uzumaki Kushinai yêu thích làm cái gì. Bình thường đều sẽ nhân nhượng Uzumaki Kushinai. Nàng cũng không biết chính mình giết người hay không khác biệt, lập tức liền có thể. Sunet cũng tương tự là biết hai người ý tứ. Nàng có thể không phải Uzumaki Kushinai. Những chuyện này, nàng từ lâu nhận ra được. phỏng chừng cũng chỉ có Uzumaki Kusinai không biết hay là Uzumaki Kusinai cũng biết. Chỉ có điều là không có nói ra. Nàng khả năng là cái đại trí giả ngu. Bình thường yêu thích giả heo ăn hổ người, hả? Ba người đem ánh mắt nhìn về phía Sunet vừa nãy đối mặt nhiều như vậy kẻ địch. Nếu như là những tiểu đội khác gặp phải nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng là bọn họ cái đội ngũ này thực sự là có chút rối trá. Ngoại trừ Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto có chút chakra tiêu hao quá độ bên ngoài. Shimura Yu cùng Sunet đúng là một ít chuyện đều không có, những ninja này phần lớn đều là hỏa. Lâm tự ninja, Sunet trầm mặc nói rằng, hỏa lâm tự. Shimura Yu đám người có chút lăng bức. Shimura Yu mặc dù là biết nội dung vở kịch lịch sử. Thế nhưng hắn cũng không biết cái kia cái gọi là hỏa lâm tự. Hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói hắn hoài nghi rút bên trong có lẽ có cái này tư liệu. Chỉ là chính mình trước không có quá mức lưu ý thôi, ai bình thường sẽ để ý loại này xưa nay chưa? Từng nghe nói thế lực nhỏ a. Chẳng lẽ là chính mình đến mang đến biến hóa? Cũng hoặc là đây là ở song ngọc chi tranh bên trong che tiêu diệt thế lực. Dẫn đến nguyên tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện tên của nó, đúng. Hỏa lâm tự, kỳ thực trước đây cũng không có làm sao ra hiện tại thế nhân trong mắt. Rất nhiều người đều cho rằng cái kia chỉ có điều là đại danh phủ bên trong một tòa chùa miếu thôi. Sunet nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng, đại danh phủ. Shimura Yu trong nháy mắt rõ ràng là có ý gì. Có thể tọa lạc ở đại danh phủ bên trong chùa miếu. Hơn nữa giờ khắc này rồi hướng Konoha người ra tay. Này tất nhiên là đại danh ý tứ không sai, ân. Nếu như nói hỏa chi tự là hỏa quốc quốc tự. Như vậy hỏa lâm tự xem như là đại danh phủ chuyên dụng chùa miếu. Sunet thở dài một hơi nói rằng. Kỳ thực nàng đối với hỏa lâm tự hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả Sarutobi Hiruzen đối với hỏa lâm tự hiểu rõ cũng không phải rất nhiều cho. Tới Sunet có thể nhận ra những người này vẫn phải là ích với Senju bộ tộc ghi chép như vậy a. Xem ra là phiền phức. Ngoài miệng thì nói như vậy. Có điều Shimura Yu trong nội tâm cũng không có nửa điểm hối hận. Đại danh người bọn họ sớm muộn là muốn đối đầu. Hokage cùng đại danh là rất khó cùng tồn tại. Người không chết thì ta phải lìa đời. Ngược lại hắn là không thích có người ở trên đầu chính mình cao cao tại thượng chỉ huy chính mình. Như vậy cũng được. Vậy cũng đều là EXPA. Chỉ có điều, bọn họ thực lực bây giờ hay là còn có chút không bằng. Lấy 4 người thực lực, tiêu diệt một cái tiểu quốc thừa sức. Thế nhưng muốn giết tiến vào đại danh phủ vẫn là quá khó khăn. Tiếp theo làm sao bây giờ? Uchiha Mikoto đem ánh mắt nhìn về phía Sunet. Kỳ thực nàng mới là trong 4 người này có tư cách nhất làm cố vấn người. Chỉ có điều nàng đối với kẻ địch hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Kinh nghiệm cũng không có Sunet phong phú, trở về cầu viện đi. Sunet không chút do dự nào nói rằng bọn họ lần này xác thực là giết không ít ninja. Này đủ khiến hỏa lâm tự đau lòng một phiên, dù cho là bọn họ Konoha lập tức chết nhiều cao thủ như. Vậy đều sẽ đau lòng tiếp theo. Bọn họ rất khó lại tiếp tục ngụy trang xuống lần sau. Hỏa lâm tự người nếu không ra tay. Ra tay chính là một đòn sấm sét. Các nàng 4 người vẫn là lực có không thua cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.